Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89. Chương 89 ái cùng không yêu cam điểm điểm tránh tai mắt của người lặng lẽ sau khi rời khỏi. Trần Miên ngáp một cái, đang muốn từ trên giường đứng dậy. Chúng ta đi tìm Vi Phong đang lại du một lần ổ thang hồ đi. Ngày hôm qua du hồ khi sắc trời đã tối, không có thể cẩn thận mà quan sát ổ thang hồ tình huống. Chúng ta chi đi Vi Phong Đăng, cũng phương tiện cam điểm điểm đi đồng tiểu uyển bên kia tìm hiểu tình huống, chính là Trần Miên. Còn không có ngồi dậy tới, Giang Bần Nguyên liền nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn. Không dung cự tuyệt mà đem Trần Miên áp hồi trên giường. Chờ ngươi nghỉ ngơi nửa giờ lúc sau, chúng ta lại đi tìm Vi Phong Đăng. Trò chơi này thế giới bản đồ trật tự củng cố, tương đối hòa bình. Người chơi khác không dễ dàng như vậy đạt được vàng dòng đi chi trả Vi Phong Đăng thù lao. Chúng ta vặn nửa giờ đi tìm Vi Phong Đăng. Hắn khẳng định còn ở. Trần Miên nhìn Giang Vấn Nguyên sâu không thấy đáy đôi mắt. Ý đồ biện giải, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Trần Miên ngươi câm miệng cho ta. Giang Vấn Nguyên trực tiếp đánh gậy hắn nói. Dù sao bàn tròn du hí đều đã dùng vải sành minh sắc mà báo cho nó đã biết Trần Miên lấy linh hồn. Bám vào người phương thức canh giữ ở Giang Vấn Nguyên bên người. Kia hắn cũng không cần thiết che che giấu giấu. Ta và ngươi cộng đồng trải qua quá như vậy nhiều luôn trò chơi. Liền tính ở tất yếu nghỉ ngơi thời gian. Ngươi trước nay đều là chờ người khác đều nằm xuống sau mới có thể nằm xuống. Ngày hôm sau rời giường khi, ngươi sẽ thức dậy so cùng ở tất cả mọi người muốn sớm mà đi. Ngươi cũng không thích ở người khác trước mặt nằm ở trên giường. Bởi vì nằm ở trên giường tư thế tất cả đều là sơ hở, hoặc làm ngươi cảm thấy không an toàn. Chính là vừa rồi ở cam điểm điểm trước mặt, ngươi trước nay không nghĩ tới muốn rời giường. Đừng nói ngươi là bởi vì cam điểm điểm không có uy hiếp cho nên mới tiếp tục nằm. Ta sẽ không tin. Ta biết chúng ta thời gian thực gấp gáp, nhưng quá phụ công tác khả năng sẽ làm cho càng cao năng lượng tiêu hao. Ta sẽ thủ ngươi. Nếu có bất luận cái gì không thích hợp tình huống, ta lập tức đánh thức ngươi. Trần Miên ngươi liền đáp ứng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Đừng làm cho ta lo lắng. Trần Miên kéo qua Giang Vấn Nguyên tay, cùng hắn mười ngón giao nhau nằm ở bên nhau. Hắn đáy mắt hạnh phúc cảm mạn đến độ sắp tràn ra tới. Ta liền nói đồng tiểu uyển cho chúng ta mang đến hai cái vải sành không được đầy đủ là chuyện xấu. Nguyên Nguyên, ta cảm giác ta đã thật lâu chưa từng nghe qua ngươi kêu tên của ta. Lại nhiều kêu mấy lần ta liền ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói nghỉ ngơi một hồi. Giang Vấn Nguyên nắm chặt trong tay mảnh khảnh thuộc về nữ nhân tay, trong lòng hơi sáp. Cho dù hai người trong trò chơi tương nhận lúc sau, Trần Miên cũng không hội đàm cập hắn sau khi chết ở bàn tròn du hí tình huống. Giang Vấn Nguyên không biết Trần Miên ở cùng bàn tròn du hí chơi chơi trốn tìm khi đến tột cùng trải qua quá bao lâu năm tháng, chịu quá nhiều ít cực khổ. Giang Vấn Nguyên thật sâu nhìn chăm chú vào Trần Miên đôi mắt. Nói ra đã ở trong lòng niệm quá ngàn vạn biến tên. Trần Miên, Trần Miên, ngươi là của ta Trần Miên. Nếu một người cảm xúc vẫn luôn ở vào cực độ áp lực trạng thái, lúc này trong lòng cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện một cái bài tiết khẩu, thực dễ dàng dẫn phát cảm xúc hồng tuyến vỡ đê. Giang Vấn Nguyên có điểm thu không được cảm xúc, nhưng hắn không có làm càn cảm xúc hỏng mất. Hắn khàn khàn thanh âm đối Trần Miên nói, Trần Miên, ngươi nên thực hiện hứa hẹn nghỉ ngơi. Nửa giờ, thiếu một giây ta đều sẽ không làm ngươi xuống giường. Trần Miên cũng không có đi an ủi Giang Vấn Nguyên, hắn kéo Giang Vấn Nguyên tay tiến đến bên môi. Ở Giang Vấn Nguyên mu bàn tay thượng nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Cười cong mặt mày dùng ngọt người chết không đền mạng ngữ khí mà nói. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Trần Miên tích lũy quá nhiều mỏi mệt, cơ hồ liền ở hắn nói xong lời nói đồng thời, liền khép lại hai mắt lâm vào ngủ say. Giang Vấn Nguyên vẫn luôn nắm Trần Miên tay, trầm mặc mà canh giữ ở hắn bên người. Nửa giờ thời gian vừa đến, Giang Vấn Nguyên còn không có động tác, Trần Miên liền chính mình tỉnh lại. Nửa giờ nghỉ ngơi vô pháp hoàn toàn giảm bớt Trần Miên mỏi mệt, bất quá cũng đủ để cho hắn hơi chút xuyễn khẩu khí. Trần Miên thật dài mà duỗi cái lười eo, mệt mỏi đã là không thấy, ta thoải mái nhiều, Nguyên Nguyên chúng ta đi làm việc đi. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên xách đi Vi Phong đang đi du. Hồ Khi đã sớm xoa tay hầm hè Cam Điểm Điểm cũng bắt đầu làm việc. Ba người chia làm hai tổ, hai bút cùng vẽ đi đánh hạ Vi Phong đăng cùng Đồng Tiểu Uyển hai vợ chồng. Trạng vạc ổ thang hồ ở hoàng hôn vựng nhiễm hạ, giống như là một khối sáng lặn đá quý, đẹp không sao tả xiết. Ban ngày thời gian tuyến sung túc, tầm nhìn trống trải, một diệp thuyền con phiếm ở mặc lam ổ thang trong hồ. Phảng phất thân lâm tiên cảnh bên trong, gọi người tâm sinh hướng về. Vi Phong đăng là vững chắc đã làm công khóa giới thiệu ổ thang hồ nhân văn bối cảnh khi, cũng không phải một mặt tuyên truyền giảng giải, mà là gia nhập một ít sinh động thú vị điển cố. Giang Vân Nguyên nghe tới đều có loại hắn thật là tới du lịch cảm giác. Vi Phong đăng hoa thuyền nhỏ đi vào ổ thang hồ cảnh trí tốt nhất giữa hồ, dừng lại mái chèo tới. Ổ thang hồ được gọi là nguyên nhân. Thứ nhất, từ xưa đến nay chúng ta phụ cận vùng này vùng sông nước lấy ổ vì danh hiệu. Thứ hai, các ngươi nhìn ổ thang bên hồ tế hình dạng, có phải hay không thập phần mượt mà. Cổ nhân lấy canh đại viên, đối ổ thang hồ gửi cùng áo cơm vô ưu nguyện cảnh. Ổ thang hồ liền bởi vậy mà đến. Mặt khác ổ thang hồ cũng có một cái khác hóa thân. Thần quy ngọn nguồn, không chỉ là bởi vì ổ thang hồ thừa thải rùa đen, còn có cùng ổ thang hồ tương liên lục đạo con sông. Từ chúng ta nơi giữa hồ vị trí nhìn lại, kia lục đạo con sông vị trí vừa lúc có thể cùng rùa đen đầu đuôi tứ chi nhất nhất đối ứng, giống như một con thật lớn thần quy tọa lạc ở ổ thang trong hồ, bảo hộ trang hương an bình. Trần Miên ngồi ở đầu thuyền thập phần gây mất hứng hỏi: ngày hôm qua chúng ta xem kia ra múa rối bóng, Ngọc Hà, Yến Nhi cùng Kim Lư bị trồng lồng heo địa phương rốt cuộc ở ổ thang hồ địa phương nào? Nếu là trang hương trung trinh truyền, như vậy trồng lồng heo địa phương hẳn là chính là ổ thang hồ đi. Hẳn là cùng nhân văn lịch sử có liên hệ mới đúng. Liền ở Trần Miên hỏi chuyện khi, một đạo quái dị dòng nước tự bọn họ đáy thuyền dũng quá. Thuyền nhỏ lắc lư vài cái. Trần Miên gắt gao cầm Giang Vân Nguyên tay. Một cái tay khác ném ra một con NPC nhìn không thấy thú bông dò xét trong nước dị động. Nếu có bất luận cái gì sẽ uy hiếp đến Giang Vân Nguyên dị vật, hắn sẽ lập tức hóa thành la sát, đem bọn họ toàn tận diệt trừ. Có lẽ là cảm nhận được Trần Miên khí thế cường đại, Giang Vân Nguyên đối thủy sợ hãi cũng không có như vậy thâm. Trần Miên bảo hộ, so với hắn trên người ăn mặc áo cứu sinh đều phải hữu dụng. Vi Phong đăng liền hoa vài cái thuyền mái chèo, chiều trong nước nhìn vài lần, chờ mặt nước bình tĩnh trở lại sau, đối Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên nói: vừa mới có một con cự quy từ chúng ta thuyền hạ trải qua, nó khả năng sống quá ít nhất có 100 tuổi. Đây là hảo dấu hiệu, hai vị không cần khẩn trương. Ổ thang trong hồ không có nguy hiểm thủy sinh vật, sẽ không có nguy hiểm mà ni. Vừa mới các ngươi hỏi vấn đề, dùng rùa đen so sánh ổ thang hồ hình dạng, đại biểu rùa đen đầu cùng hai chỉ chân trước trưởng con sông, là ổ thang hồ thượng du con sông. Vì ổ thang hồ nguyên nguyên không ngừng mà cung cấp nguồn nước, đại biểu rùa đen cái đuôi cùng hai chỉ sau lưng trưởng con sông, là ổ thang hồ hạ du con sông. Trong đó ra thủy lượng nhiều nhất chính là đại biểu cái đuôi gương sáng hà. Không chỉ có là trung trinh truyền chuyện xưa Ngọc Hà mấy người trồng lồng heo địa phương, trang hương đã từng chân thật phát sinh quá trồng lồng heo thủy hình, liên ở ổ thang hồ cùng gương sáng hà chỗ giao giới chấp hành. Vi Phong đăng phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà trả lời Trần Miên vấn đề. Dựa theo Cam Điểm Điểm miêu tả vị trí, nàng phát hiện bím tóc nam người chơi thi thể địa phương chính là gương sáng hà. Giang Vân Nguyên ngồi ở Trần Miên bên cạnh, đối Vi Phong đăng nói: mang chúng ta đi gương sáng hà nhìn xem đi. Vi Phong đăng vẫn luôn là có tiền tất ứng, chính là đối với Giang Vân Nguyên yêu cầu này, hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Minh Kính Hồ là ổ thang hồ nước thế lớn nhất hạ du con sông, phải có thuyền lớn mới có thể đi trước. Ta thuyền nhỏ là nhân lực thao tác, hơn nữa thân thuyền cũng chịu không nổi chạy xiết dòng nước, không thể đi gương sáng hà. Giang Vân Nguyên tiếp tục hỏi: liền đi gương sáng hà phụ cận nhìn xem cũng không được sao? Vi Phong đăng kiên định mà lắc đầu: vì hai vị an toàn suy nghĩ, không thể đi, Vi Phong đang nói được đường hoàng. Kỳ thật hắn căn bản là ở nói dối. Nếu gương sáng hà thực sự có nguy hiểm như vậy, người chơi đem bím tóc nam người chơi thi thể lộng trở về lúc sau. Như thế nào một câu cũng không để gương sáng hà nguy hiểm chỗ. Huống chi vây khốn bím tóc nam người chơi lồng heo thượng lưu lại vết máu. Nếu thủy thế chảy xiết, như thế nào sẽ tẩy không đi. Tuy rằng thú bông dò xét đáy nước kết quả là vô dị thường. Chính là thuyền mái chèo ở Vi Phong đăng trên tay. Giang Vân Nguyên lại sợ thủy. Trần Miên không muốn cùng Vi Phong đăng khởi xung đột. Hơn nữa bọn họ còn cần vì Cam Điềm Điềm tranh thủ thời gian. Không thể dễ dàng phóng Vi Phong đăng trở về. Vậy ngươi lại mang chúng ta tùy tiện nhìn xem ổ thang hồ cảnh trí đi. Tốt nhất thuận tiện vớt hai chỉ rùa đen trở về đêm đó cơ mà ni chúng ta còn chưa từng gặp qua. Hiện trường vớt đâu, Trần Miên này hai cái yêu cầu đều ở Vi Phong đăng tiếp thu phạm vi trong vòng. Hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thuyền nhỏ bản thân liền bị có lưới đánh cá. Đường Vi Phong đăng hướng trong hồ giăng lưới khi. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên đều chú ý tới lưới đánh cá thượng đánh đầy mụn vã. Này trương lưới đánh cá đã thật lâu. Kỳ thật không chỉ có là lưới đánh cá. Ở rất nhiều chi tiết thượng đều có thể nhìn ra Vi Phong đăng cùng Đồng Tiểu Uyển sinh hoạt túng quẫn. Tỷ như bọn họ hiện tại sở ngồi cụ thuyền nhỏ. Tỷ như Vi Phong đăng cùng Đồng Tiểu Uyển trên người tẩy đến độ đã phai màu quần áo cũ. Lấy Vi Đồng hai nhà dưỡng rùa đen phú lên của cải. Cùng với Vi Phong đăng bản thân sở có được ôm khách năng lực. Bọn họ sinh hoạt không nên quá đến túng quẫn mới đúng. Vi Phong đăng đem kiếm được tiền tiêu đi đâu? Đây là một cái chú ý vấn đề. Bọn họ hoa toàn bộ buổi sáng du xong hồ trở lại dân cư. Đậu thuyền lúc sau, Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên từ bến tàu lên bờ. Vi Phong đăng tắc lưu tại thuyền nhỏ thượng sửa sang lại lưới đánh cá cùng vớt đến rùa đen cùng cá. Trần Miên sau khi lên bờ, quay đầu lại đối Vi Phong đăng hô một câu. Vi Phong đăng, ngươi nhất định thực ái Đồng Tiểu Uyển đi. Trần Miên kỳ thật cũng không biết Vi Phong đăng đối Đồng Tiểu Uyển đến tột cùng là ái vẫn là hận. Đem những lời này đổi thành, ngươi nhất định rất hận Đồng Tiểu Uyển, hiệu quả cũng là giống nhau. Trần Miên chỉ là tưởng quan sát Vi Phong đăng đối hắn nói phản ứng mà thôi. Trần Miên không cần Vi Phong đăng cấp xuất khẩu đầu trả lời. Ở hắn nhìn đến Vi Phong đăng đối câu nói kia biểu tình sau, liền lôi kéo Giang Vân Nguyên từ phụ khẩu đi trở về dân cư. Cơm trưa sau khi kết thúc, Cam Điềm Điềm lại lần nữa cùng Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên chia sẻ nàng thu hoạch. Lúc này đây, Cam Điềm Điềm ở đầy đủ mà nhận thức đến Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên lợi hại chỗ sau. Rốt cuộc buông nàng kia không sao cả lòng tự trọng. Không hề tiếp tục đối người chơi khác làm bộ nàng cùng Giang Vân Nguyên ở vào đối địch trạng thái. Ăn qua cơm trưa liền trực tiếp đi theo Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên rời đi. Cam Điềm Điềm thu hoạch phi thường phong phú. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên chi đi Vi Phong đăng sau. Cam Điềm Điềm lập tức liền đi tìm Đồng Tiểu Uyển. Cam Điềm Điềm tuy rằng đối quỷ quái có miễn tử kim bài, nhưng là đối Đồng Tiểu Uyển là không có. Cam Điềm Điềm không có can đảm hỏi Đồng Tiểu Uyển bậc cha chú sự tình. Liền đem hỏi chuyện trọng điểm đặt ở Vi Phong đăng trên người. Kết quả không hỏi không biết. Vừa hỏi dọa nhảy dựng. Vi Phong đăng quả thực thỏa thỏa cha nam A. Gần nhất 3 năm tới nay, Đồng Tiểu Uyển mỗi ngày đều có vội không xong công tác. Từ buổi sáng tỉnh lại mở hai mắt, vẫn luôn vội đến buổi tối nhắm mắt nghỉ ngơi. Trừ bỏ tất yếu ăn cơm cùng xử lý cá nhân vệ sinh thời gian bên ngoài, Đồng Tiểu Uyển mặt khác sở hữu thời gian đều bị công tác chen đầy. Cho dù rảnh rỗi không có lự khách khi, cho dù ở nhà gia đoàn tụ đoàn viên quan trọng nhất trừ tịch, Đồng Tiểu Uyển cũng như cũ có làm không xong sống. Tuy rằng này chỉ là bàn tròn du hí một cái chuyện xưa mà thôi, nhưng Cam Điềm Điềm chân tình thật cảm địa khí đến đầu đều đau. Cam Điềm Điềm hỏi Đồng Tiểu Uyển vì cái gì không phản kháng Vi Phong đăng, hoặc là dứt khoát cùng Vi Phong đăng ly hôn, hoàn toàn thoát khỏi cha nam môn sơ ở. Đồng Tiểu Uyển tự hỏi Cam Điềm Điềm nói ra vấn đề này khi, nàng mặt bộ dần dần rụi trường, màu da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ám trầm hạ tới. Nàng nói, ta không thể rời đi Vi Phong đăng. Cam Điềm Điềm hãi hùng khiếp vía mà nhìn Đồng Tiểu Uyển tiếp tục công tác lúc sau lại khôi phục nguyên bản bộ dáng gương mặt. không hề quấy rầy Đồng Tiểu Uyển. Cùng Đồng Tiểu Uyển lưu không đi xuống lúc sau, Cam Điềm Điềm cũng không có lãng phí Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên tranh thủ đến thời gian. Đồng Tiểu Uyển cùng Vi Phong đang trước mắt đã phân phòng ngủ. Cam Điềm Điềm đem bọn họ hai người phòng đều phiên cái đế hướng lên trời sau. Lại đi hai người bọn họ đã từng cùng ở quá phòng tìm tòi một vòng. Cam Điềm Điềm vận khí thật sự đặc biệt hảo. Người chơi khác hẳn là cũng lục soát quá này đó phòng. Nhưng nàng dám khẳng định, bọn họ tìm được tình báo đều không có nàng tìm được đồ vật, nhìn thấy ghê người. Cam Điềm Điềm dùng nàng trộm từ Đồng Tiểu Uyển trên người lấy ra một cây chìa khóa. Mở ra nàng gối đầu hạ một cái tủ ngầm. Từ bên trong lấy ra đại lượng điều tra tư liệu. Này đó đều là Đồng Tiểu Uyển điều tra được đến về bọn họ bậc cha chú tư liệu. Nguyên lai Đồng Tiểu Uyển phụ thân chết căn bản là không phải ngoài ý muốn, mà là bị Vi Phong đăng phụ thân mua hung hại chết. Vi phụ muốn đồng phụ chết nguyên nhân đúng là bởi vì Đồng Tiểu Uyển mẫu thân. Trước kia Vi phụ cùng đồng phụ là phi thường muốn hảo huynh đệ, yêu thích cũng phi thường tiếp cận, cho nên bọn họ đồng thời thích Đồng Tiểu Uyển mẫu thân. Vi phụ cấp Đồng Tiểu Uyển mẫu thân viết một phong không có ký tên thư tình, lại bị Đồng Tiểu Uyển mẫu thân ngộ nhận vì là đồng phụ viết. Hai người trời xui đất khiến dưới đối lẫn nhau sinh ra hảo cảm, thực mau liền định ra hôn ước. Vi phụ khổ sở dưới được đến Đồng Tiểu Uyển mẫu thân khuê mật an ủi. Tuy rằng vi phụ trong nội tâm ái vẫn là Đồng Tiểu Uyển mẫu thân, nhưng hắn vẫn là cùng Đồng Tiểu Uyển mẫu thân khuê mật đi tới cùng nhau. Này sẽ làm hắn cảm thấy hắn cùng Đồng Tiểu Uyển mẫu thân kỳ thật vẫn là có nào đó quan hệ. Vi phụ hại chết đồng phụ cơ hội là ở lần nọ bọn họ uống say khi đồng phụ đối vi phụ lỏa lộ tiếng lòng. Đồng phụ thản ngôn Đồng Tiểu Uyển mẫu thân cầm thư tình đi tìm hắn khi hắn nhận ra đó là vi phụ chữ viết, chính là xuất phát từ tư tâm. Hắn che giấu chân tướng, nói kia phong thư tình là hắn viết. Vi phụ viết thư tình vì hắn gõ khai Đồng Tiểu Uyển mẫu thân môn. Hai người tiếp xúc xuống dưới, dần dần đối lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Mà đi khi đó hai nhà tức phụ đều đã mang thai. Đồng phụ cho rằng này chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể sai sự, nhưng mà hắn căn bản không biết vi phụ cho dù đã mau trở thành một người phụ thân, nhưng hắn đáy lòng ái người như cũ là Đồng Tiểu Uyển mẫu thân. Đoạt thê chi hận cắn nuốt vi phụ lý trí, hắn tỉ mỉ mà vì ngày xưa giống như thân huynh đệ đồng phụ bày ra đi thông tử vong con đường, cũng thân thủ giết chết đồng phụ. Vi phụ thành công mà đem đồng phụ chết ngụy trang thành bị đào phạm giết chết, tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Kia chuyện sau đó liền cùng vi phụ sở thiết tưởng phương hướng phát triển. Đồng gia hai cái lão nhân cùng với mang thai Đồng Tiểu Uyển mẫu thân, tất cả đều dựa vào tới rồi vi gia tới. Vi phụ mới đầu phi thường thỏa mãn Đồng Tiểu Uyển mẫu thân dựa vào hắn mà sinh cảm giác, nhưng nhân tâm dục vọng là vô cùng vô tận. Đương hắn chịu đựng Đồng Tiểu Uyển sinh ra, ngao, đã chết Đồng gia hai cái lão nhân, chính mình khát khao mỹ lệ nữ nhân lại luôn là ở trước mặt hắn lắc lư. Vi phụ ác hướng gan biên sinh, mạnh mẽ chiếm hữu Đồng Tiểu Uyển mẫu thân. Một lần lúc sau, liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Khi đó Đồng gia hết thảy đều đã bị vi phụ khống chế ở trong tay. Đồng Tiểu Uyển cũng ở vi phụ trong tay. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân căn bản vô lực phản kháng, này chỉ cầm thú. Trước hết nhận thấy được vi phụ cùng Đồng Tiểu Uyển mẫu thân dị thường là Vi Phong đăng mẫu thân. Cái này kẹp ở trượng phu cùng khuê mật chi gian đáng thương nữ nhân, Vi Phong đăng mẫu thân vốn dĩ đã ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp địa phương. Nhưng nàng lừa mình dối người mà lựa chọn không đi tìm tòi nghiên cứu. Chính là đương Đồng Tiểu Uyển mẫu thân ở trong phòng bếp nấu phá thai dược khi, nàng mới rốt cuộc luống cuống. Vi Phong đăng mẫu thân không có đi tìm trượng phu, mà là tìm Đồng Tiểu Uyển mẫu thân rằng co. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân hận thấu vi phụ, đối Vi Phong đăng mẫu thân lại như cũ còn có khuê mật chi tình. Nàng thấy dấu không đi xuống, liền đem sở hữu chân tướng đều nói cho khuê mật. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân khóc lóc kể lể là lúc, cũng không có phát hiện khuê mật đối nàng cảm tình chuyển biến. Vi Phong đăng mẫu thân vẫn luôn biết chính mình trượng phu không quá thích nàng. Hắn trong lòng cất giấu một cái khác nữ nhân, nàng trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này chính là nàng khuê mật. Trượng phu cùng khuê mật làm đến cùng nhau, Vi Phong đăng mẫu thân hoàn toàn đen, nhưng mà nàng lựa chọn không phải trừng phạt cầm thú trượng phu, giải cứu thụ hại khuê mật, mà là giết chết đã từng quan hệ nhất muốn tốt khuê mật. Sấn trượng phu rời nhà làm buôn bán khi, Vi Phong đăng mẫu thân đem Đồng Tiểu Uyển mẫu thân mua phá thai dược tới ăn sự tình thọc đi ra ngoài. Vi Phong đăng mẫu thân đem Đồng Tiểu Uyển mẫu thân dèm pha truyền khắp Trang Hương, kích động dư luận muốn đem Đồng Tiểu Uyển mẫu thân trong lồng heo. Một khác mặt lại giả y an ủi Đồng Tiểu Uyển, nói Vi gia vẫn luôn muốn cái thứ hai hài tử, bằng không nàng liền thế thân nói kia phá thai dược là nàng mua. Vì ổn định Đồng Tiểu Uyển mẫu thân không đem gian phu thọc đi ra ngoài, Vi Phong đăng mẫu thân vẫn luôn làm bộ giúp nàng nghĩ cách. Vi Phong đăng mẫu thân ồn ào biến toàn Trang Hương, nói nếu đại gia chỉ bằng một bộ phá thai dược liền dùng trong lồng heo phương thức trừng phạt Đồng Tiểu Uyển mẫu thân, kia căn cứ Trang Hương Trung Trinh truyền quy ghi lại, có phải hay không có rùa đen chui vào lồng heo, liền chứng minh Đồng Tiểu Uyển mẫu thân là trong sạch. Vi Phong đăng mẫu thân không như vậy ồn ào nói không chừng đều không có trong lồng heo xử tội. Nhưng nàng nói, Đồng Tiểu Uyển mẫu thân liền thật sự chỉ có thể bị trong lồng heo. Ở Đồng Tiểu Uyển mẫu thân trước khi đi, Vi Phong đăng mẫu thân cho nàng một chảo hai nhà dưỡng rùa đen tốt nhất nhị thực cùng một phen tiểu đao, làm nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng cầu nàng không cần đem vi phụ cung ra tới, nếu không bọn họ hai nhà đều sẽ sụp đổ. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân tin khuê mật, hơn nữa về phương diện khác nàng cũng không hy vọng Đồng Tiểu Uyển ở mất đi phụ thân sau còn muốn trên lưng mẫu thân là lơi ong bướm tội danh. Nàng tình nguyện được ăn cả ngã về không, dùng phương thức này tới chứng minh chính mình trong sạch. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân lồng heo bị tẩm nhập gương sáng giữa sông, ngày đó thủy thực thanh, tất cả mọi người đều nhìn đến đã từng có rùa đen chiều nàng lồng heo tới gần, chính là rồi lại quay đầu rời đi. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân càng là dùng nhị thực đi dụ dỗ rùa đen, rùa đen liền càng xa. Đương nàng rốt cuộc minh bạch khuê mật cho nàng nhị thực không phải bảo mệnh phù, mà là đòi mạng độc dược khi, thời gian đã còn thừa không có mấy. Gương sáng hà dòng nước thanh rất lớn, trừ bỏ lúc ấy lo lắng mẫu thân trộm chạy ra chỉ có 3 tuổi Đồng Tiểu Uyển, không ai nghe được Đồng Tiểu Uyển mẫu thân ở trong nước kêu: ta không có sai, ta không có sai. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân không có thể được đến thần quy che chở, bị trong lồng heo chết. Chị Mà Ni sau lại vi phụ rốt cuộc trở về lúc sau, hoàn toàn điều tra Đồng Tiểu Uyển mẫu thân tử vong tiền căn hậu quả. Hắn hận chính mình thê tử, so hận Đồng Tiểu Uyển phụ thân còn muốn hận. Hai người kia phu thê quan hệ hoàn toàn tan vỡ, chính là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, bọn họ không có thể tách ra. Đồng Tiểu Uyển cùng Vi Phong đăng chính là ở như vậy vặn vẹo gia đình quan hệ giữa lớn lên. Vi phụ thực thích Đồng Tiểu Uyển, ngóng trông Vi Phong đăng mau chút lớn lên, cưới Đồng Tiểu Uyển làm vợ, thế hắn hoàn thành hắn sở không thể hoàn thành nguyện vọng. Vi mẫu lại rất chán ghét Đồng Tiểu Uyển. Vi phụ ở nhà khi, nàng đối Đồng Tiểu Uyển hờ hững. Vi phụ không ở khi, nàng luôn làm mọi cách tra tấn Đồng Tiểu Uyển. Mỗi khi Đồng Tiểu Uyển bị tra tấn khi, cứu vớt nàng đều là Vi Phong Đăng. Đồng Tiểu Uyển thực thích Vi Phong Đăng, Vi Phong Đăng cũng đối Đồng Tiểu Uyển có hảo cảm. Money dựa theo bọn họ hai nhà ra ra bối oa oa thân ước định, cùng với vi phụ mạnh mẽ duy trì, hai người ở thành niên khi liền thành hôn. Nhưng mà Đồng Tiểu Uyển hạnh phúc nhật tử không bao lâu đã bị Vi mẫu cấp đánh vỡ. Vi mẫu bị cái này ra hoàn toàn bức điên, nàng ở hồ ngôn loạn ngữ chung để lộ ra một bộ phận chân tướng, làm Đồng Tiểu Uyển đột nhiên hồi tưởng khởi khi còn nhỏ mẫu thân ở trong nước kêu nàng không có sai cảnh tượng. Đồng Tiểu Uyển tra rõ mẫu thân tử vong chân tướng, còn theo mẫu thân sự tình tra được phụ thân chết. Đồng Tiểu Uyển ái Vi Phong Đăng, chính là Vi Phong Đăng phụ thân giết chết nàng phụ thân, cưỡng bách mẫu thân của nàng. Vi Phong Đăng mẫu thân giết chết mẫu thân của nàng, bọn họ hai người chi gian ái như thế nào có thể giải bậc cha chú huyết hải thâm thù. Đồng Tiểu Uyển quyết định vì phụ mẫu báo thù, hơn nữa nàng cũng làm tới rồi. Vi phụ chết vào trong lồng heo chết đuối, Vi mẫu chết vào Trung Trinh chi lu. Cam Điềm Điềm tìm được Đồng Tiểu Uyển điều tra tư liệu sau, suy nghĩ Vi Phong Đăng phòng có thể hay không cũng ở đồng dạng vị trí có giấu đồ vật, liền lại đi Vi Phong Đăng trong phòng tìm xem. Kết quả thật đúng là bị nàng tìm được rồi một ít thực khủng bố đồ vật. Vi Phong đang gối đầu phía dưới cất giấu rất nhiều cấm thuật nghiên cứu. Có ổ thang hồ thần quy truyền thuyết nghiên cứu. Cũng có đối quy người nghiên cứu. Còn có mấy cái lão mai rùa. Cùng một ít không biết tên dược vật. Này đó được đại lượng vô pháp giải đọc ký hiệu cấm kỵ tư liệu. Cam Điềm Điềm cũng tráng lá gan toàn bộ đều mang đi. Cam Điềm Điềm đem Vi Phong đang nghiên cứu đồ vật mở ra ở Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên trước mặt. Cảm khái nói, Vi Phong đang cha mẹ hại chết Đồng Tiểu Uyển cha mẹ. Đồng Tiểu Uyển vì phụ mẫu báo thù giết chết Vi Phong đang cha mẹ. Chúng ta đây nơi chuyện xưa tiết điểm. Có phải hay không Vi Phong đang vì phụ mẫu đối Đồng Tiểu Uyển báo thù à? Trần Miên liếc liếc mắt một cái Vi Phong đang đồ vật. Lại cầm lấy Đồng Tiểu Uyển tư liệu tùy ý lật xem vài tờ. Chân tướng đến tột cùng là cái gì? Chúng ta đêm nay sẽ biết. Cam Điềm Điềm ngươi không phải không vui ở buổi tối ra cửa sao? Vậy ngươi đêm nay có thể trong lúc ngủ mơ trở lại hiện thực. Cam Điềm Điềm bị sặc một chút. Nàng là không muốn buổi tối ra cửa. Chính là này luôn trò chơi nàng cực cực khổ khổ bái ra như vậy nhiều manh mối. Nàng nếu là không biết kết cục liền phản hồi hiện thực. Nàng nhất định sẽ hộp máu. Cam Điềm Điềm đem tâm một hoành. Hiên ngang lẫm liệt mà nói, có các ngươi hai vị đại lão ở, còn có như vậy nhiều thú bông, ta sợ cái gì buổi tối ra cửa, đêm nay vài giờ, ta cũng muốn tham gia, ngoặc kép, hết chương.